Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 225, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team của mình ra nhiều chuyện lên nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 757, trở về Mao Sơn, phần 1. Ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường từ sớm, hẹn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cùng đi ăn cơm sáng, sau đó gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình hỏi nàng đã tới hay chưa. Rốt cuộc, nàng là cảnh sát, có một số việc vẫn là cần nàng tới xử lý. Thời điểm Tạ Vũ Tình chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trên đầu cùng trên vai quấn mấy băng vải, bị dọa đến phát sốt. Nàng buộc hắn đem sự tình trải qua nói một lần. Sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời khiếp sợ, nói không ra lời. Lương Đạo Sinh lại chết như vậy sao? Ngay cả thi thể cũng không còn. Đều bị lửa đốt thành tro, xác thì không còn, nhưng tro thì còn một ít, em đi tìm thử xem. Vậy thì thôi đi, Tạ Vũ Tình nói, vốn dĩ nàng còn muốn đi chụp vài tấm ảnh để lưu làm hồ sơ, bởi vì tính chất vụ việc có tính đặc thù, nên việc đóng hồ sơ có chút khác so với những vụ án khác. Nhưng dù sao, có chút tấm ảnh lưu vào hồ sơ vẫn là tốt hơn. Xem ra còn phải tìm tới chút tư liệu để bổ sung vào hồ sơ vậy. Tạ Vũ Tình nhìn đống băng vải trên đầu Diệp Thiếu Dương, xoay người hướng Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Lần này thật sự ít nhiều nhờ có cô, Diệp Thiếu Dương mới không có việc gì. Cảm ơn nhiều, về sau còn phải trông cậy nhiều vào cô, tốt nhất cô liền không cần đi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương hơi hơi cúi đầu. Cái gì đây, chúng ta tới thương lượng một chút, tiếp theo làm như thế nào? Tứ Bảo thực xảo diệu dẫn dắt chủ đề câu chuyện đi về hướng khác. Thiếu Dương, cậu tính toán đối phó với Tử Nguyệt như thế nào? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình nói. Vừa rồi trên đường tới đây, con của Ngô Nhạc Ý có gọi điện cho em, nhờ em chuyển lời tới anh. Nếu anh một lòng diệt trừ Tử Nguyệt, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở. Nhưng Tử Nguyệt vừa chết, trận pháp mất chủ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến nửa tháng. Đến lúc đó, Đồng Giáp Thi Vương nhất định thoát ra. Hắn nhắn anh, tốt nhất trước hết nghĩ cách đối phó Thi Vương như thế nào, rồi hẳn động thủ. Bằng không, thả Đồng Giáp Thi Vương cùng đám đàn em của nó, hậu họa vô cùng. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, còn của Ngô Nhạc Ý sao lại đi liên hệ với em? Tạ Vũ Tình cười cười, đừng quên người ta là đại gia, mạng lưới quan hệ rất lớn, muốn liên hệ với em có vô vàn phương thức. Diệp Thiếu Dương nghĩ nhanh cũng thấy là hợp lý nói, hắn còn nói gì không về Thi Vương hay có tin tức gì không? Em hỏi nhưng hắn cũng không biết nhiều. Lương Đạo Sinh chỉ nói sơ qua với hắn, Thi Vương rất khó đối phó, chỉ có thể áp chế, không có cách nào tiêu diệt. Tứ Bảo nghe thế nói, lúc trước Lương Đạo Sinh tình nguyện bố trí 49 sinh cơ biến, giết nhiều người như vậy, cũng không muốn cùng Đồng Giáp Thi đánh nhau. Có thể thấy được, con quái vật này thật sự lợi hại, phỏng chừng sắp vô địch thiên hạ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, Thi Vương khả năng không có châu bỏ như thế đâu, Lương Đạo Sinh phỏng chừng lo lắng không phải một mình Thi Vương, mà là sợ cả đám Đồng Giáp Thi trong cổ mộ cùng nhau lao ra, nếu để lọt lưới một con thôi cũng đã là đại họa. Chúng ta ở đây làm thế nào để tránh? Tứ Bảo gãi gãi đầu. Tôi trước nay không đối phó qua Đồng Giáp Thi, chỉ biết là đau thương bất nhập, pháp thuật giống nhau cũng không làm gì được. Cậu có biện pháp gì tốt? Tôi cũng chưa từng gặp qua Đồng Giáp Thi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, chuyện này có quan hệ trọng đại, không thể sảng bậy. Tôi nghĩ trở về núi một chuyến, hỏi một chút sư phụ có biện pháp gì tốt, thuận tiện hỏi một chút chuyện khác. Lời vừa nói ra, mấy người đều ngẩn ra một chút. Tứ Bảo nhíu mày nói, sư phụ cậu không phải đang vân du thiên hạ sao? Tôi lần trước hỏi lão sư huynh, lão có biện pháp liên hệ đến sư phụ. Tôi bảo lão tiện thể nhắn, xác định sư phụ ở trên núi. Này, sư phụ cậu trước kia không phải không muốn gặp cậu sao? Tôi tìm được Đạo Phong, có việc hồi báo, ông ấy chắc chắn muốn biết. Diệp Thiếu Dương nói, dù sao Tưởng Nguyệt cũng không rời được khỏi U Linh Lộ. Chúng ta chuẩn bị tốt một chút, lại đi đối phó nàng. Tôi đi nhiều nhất mấy ngày sẽ trở về. Nói xong, nhìn thoáng qua Tứ Bảo cùng Tạ Vũ Tình nói, hai người các cậu tốt nhất có thể tìm hiểu một chút về tình huống cổ mộ. Tỉ như thân phận mộ chủ, phía dưới tổng cộng có bao nhiêu thi vương, còn có phong thủy cổ mộ linh tinh. Dù sao, tận lực tìm hiểu nhiều một chút, chúng ta tương lai nắm chắc phần thắng một chút. Hai người gật đầu, Tạ Vũ Tình nói, em có chuyện muốn nói với anh, gần đây nhất Thạch Thành xảy ra chuyện lớn, các anh biết không? À, phỏng chừng các anh mỗi ngày tại đây cũng không biết. Là cái chuyện này, Thạch Thành có một tiểu khu, có một bà mẹ bị điên, rời khỏi nhà, cư nhiên đem hai hài tử vài tháng tuổi nhốt tại trong phòng, chết vì đói, qua đã lâu mới được người phát hiện. Em có đồng sự đến hiện trường xem, hai hài tử kia đói, thảm không nỡ nhìn. Tiếp theo, đem sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong tin tức này thổn thức không thôi, liền nhìn trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiện ra biểu tình không đành lòng. Chuyện này xác thực thực thảm, bất quá cùng pháp sư chúng tôi có cái gì quan hệ? Tứ Bảo chần chừ hỏi. Nghe tôi nói xong đã, kỳ thật đây là một sự kiện thần quái. Nghe nói lúc ấy có một vị hàng xóm báo nguy, chính là cách bên cạnh nhà đó. Buổi tối lão nghe thấy hài tử khóc, mới đầu cũng không biết người mẹ đi rồi, sau lại luôn là khóc, nghe có điểm không thích hợp, lại gõ cửa, không có ai mở cửa, lúc này mới báo nguy. Hơn nữa, đồng sự chúng tôi lúc thăm dò hiện trường xác thực cũng đã xảy ra sự kiện thần quái. Vốn dĩ chuyện này chưa tính, nhưng là gần đây mấy ngày có rất nhiều hộ gia đình đều phản ánh gặp được sự kiện thần quái trong khu nhà đó. Tỉ như thang máy tự động khởi động, đến tầng kia thì ngừng lại. Sau đó buổi tối ở nơi giặt quần áo công cộng, nhìn xuyên qua kính phản chiếu trên máy giặt, thấy trên trần nhà có mặt của tiểu hài tử. Những chuyện như vậy còn có không ít, cho nên hiện tại chuyện này chuyển tới phòng của chúng tôi, cũng chính là do tôi phụ trách. Tôi chỉ có thể tìm các cậu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, quỷ chết đói, oán khí là không nhỏ, hơn nữa lại là tiểu hài tử, thực dễ dàng thành lệ quỷ. Bất quá, đây cũng là chuyện tương đối nhỏ, rốt cuộc bọn họ thành quỷ mấy ngày cũng lợi hại không đến nỗi nào. Em đi tìm lão Quách là được, để cho lão làm không thành vấn đề đâu. Tạ Vũ Tình nói, em sẽ đi tìm lão, lão nếu không đối phó được, em sẽ lại đến tìm các anh. Không có khả năng không đối phó được, Tứ Bảo cũng nói. Cái đó chưa xác định, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mấy người cho tới giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm. Trong bữa tiệc, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái trứng gà màu lam hình dạng ngọc thạch, cau mày nhìn nửa ngày. Hồn tinh thạch, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua nói, hồn tinh thạch là phong yêu dùng, anh như thế nào có cái này? Đây là dương cực hồn tinh thạch, là của đạo uyên chân nhân Long Hổ Sơn cho tôi, cùng âm cực hồn tinh thạch là một đôi. Diệp Thiếu Dương đem chuyện đạo uyên chân nhân ủy thác chính mình nói qua một lần. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng không biết chuyện này, nghe xong lúc sau khiếp sợ không thôi. Phệ hồn ma là quỷ vực chi hồn, hút hồn phách tu luyện. Mặc kệ là sinh hồn người sống hay là cô hồn dã quỷ đều không buông tha. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, thứ này có chút tu vi, nhưng anh khẳng định có thể đối phó, chỉ là trời sinh tính xảo trá, am hiểu biến hóa, thật không dễ bắt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, tôi có thể thông qua hồn tinh thạch cảm ứng được, nó ở gần đây, lúc trước cũng điều tra qua vài lần, đều không có cảm thấy, cảm giác nó hẳn đang ngủ đông, như vậy tôi rất khó tìm đến nó, chờ thu phục Thi Vương xong, tôi phải chuyên tâm tới đối phó nó. Tuy rằng nó hiện tại bất động, nhưng dù sao cũng là tai họa ngầm. Chương 758, trở về Mao Sơn. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương tính toán trở về thu xếp một chút, liền lên đường. Tả Vũ Tình vì thế bảo Tứ Bảo cùng nàng chạy đến chỗ tối hôm qua đấu pháp. Tốt xấu gì, chụp mấy tấm ảnh hiện trường. Hai người đi trước rồi đi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc chạy về khách sạn. Anh không đặt vé tàu sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương thu thập đồ vật ở một bên hỏi. Anh tra xét, thấy tàu một tiếng nữa mới chạy. Còn có vé, đợi lát nữa trực tiếp mua ở nhà ga, anh không biết dùng di động mua vé. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đi mấy tiếng mới có thể tới, em không thích ngồi tàu, lâu lắm, khó chịu. Đại khái 3-4 tiếng. À, em cũng đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, có một chút kích động. Em ở tại đây cũng không có việc gì. Vốn dĩ vẫn là muốn tham quan một chút Mao Sơn, một trong 3 môn phái lớn nhất của Đạo Tông, đi cùng anh một chuyến. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Bất quá nói trước, em đi khẳng định sẽ thất vọng. 1 giờ sau, hai người ngồi trên tàu hỏa. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương lại giúp nàng nấu mì gói, phi thường ân cần. Nhuế Lãnh Ngọc trước sau vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, không khỏi nói, em ban ngày cùng buổi tối giống như không giống nhau, dường như không phải một người. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn nói, cái gì không giống nhau? Đêm qua em nhiều chủ động a. À, ý anh không phải cái kia. Nhưng đã không kịp, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức giẫm một chân, đau kêu toáng lên. Chuyện đêm qua về sau không được nhắc lại. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh như băng nói, được được, không đề cập tới. Cái kia em ở trên tay tôi viết chữ có phải hay không? Không cho nói. Nhuế Lãnh Ngọc có biểu tình mất tự nhiên. Gửi đến di động cũng được. Đừng như vậy tốn công. Diệp Thiếu Dương lớn mật kéo tay nàng qua một bên, ở lòng bàn tay viết ra 3 chữ. Mến mộ anh, khẩn trương nói, có phải hay không 3 chữ này? Nhuế Lãnh Ngọc thấy chữ được hắn viết, tủm tỉm cười, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đoán đúng rồi, Diệp Thiếu Dương kích động không thôi. Đừng tự kỷ như vậy, tháng sau lại đoán đi. Diệp Thiếu Dương cảm giác như có một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu. Chẳng lẽ nàng viết chữ căn bản không phải là phương diện này? Chính mình hiểu sai ý, tâm lý tức khắc có điểm lo lắng. Sau khi đến Cú Dung, tương đương về tới địa bàn, Diệp Thiếu Dương gọi một chiếc xe taxi, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đi vào cảnh khu Mao Sơn. Trên đường lên núi, Diệp Thiếu Dương nhìn trên đường lác đác lưa thưa du khách nói, phong cảnh Mao Sơn kỳ thật chẳng ra gì, du khách không nhiều lắm, đều là tới dâng hương, cầu bùa hộ mệnh. Chân núi là một cái trấn nhỏ, hai người từ từ đi qua. Nhìn quen thuộc hết thảy, Diệp Thiếu Dương cảm giác hưng phấn dị thường, cảm giác ngay cả không khí đều là thơm, tham lam hít hà mấy cái. Trời sắp tối, một hồi còn phải leo núi, chúng ta ăn một chút gì trước khi lên núi đi. Diệp Thiếu Dương dẫn nàng đi theo hướng ven đường tới một tiệm cơm. Lão chủ quán là đại thúc hơn 50 tuổi, vừa thấy có khách, ân tình đi tới chiêu đãi. Nhị vị vào bên trong ngồi, nhị vị là tới ngắm cảnh hay là dâng hương? Ta chỗ này có nhiều hương tốt lắm, Trên núi, hương rất là hắc, hương hoàn toàn... Diệp Thiếu Dương vỗ vào gáy trụ lùi của lão chủ quán một phen. Triệu Nhị Thúc lại đoạt chuyện làm ăn của tôi. Lão chủ quán sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt tươi cười dần dần mở ra. Diệp Thiếu Dương, cậu đã trở lại. Lão bản một quyền đánh vào trên vai hắn. Ăn mặc giống người thành phố quá đấy. Hai người thân thiết hoàn huyên một lúc. Một lát sau, lão chủ quán mới để ý đến bên cạnh có Nhuế Lãnh Ngọc vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Đây là đối tượng của cậu hả? Thực sự có phúc đấy, dẫn về nhà gặp sư phụ hả? Đừng có nói bậy, mau mang cơm lên, tôi đói chết mất. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc ngượng ngùng cười, đưa nàng đi nhận phòng. Anh không cần gọi cơm. Không cần, lão Triệu biết anh thích ăn cái gì. Quả nhiên, không bao lâu, lão chủ quán bưng đồ ăn tiến vào, cười tủm tỉm nói. Đều là món cậu thích ăn, hai người chậm rãi dùng nhé. Nhuế Lãnh Ngọc vừa thấy, một mâm đại tràng heo, một mâm đầu thịt heo, một mâm xào hoa bổ dục, không khỏi cười khổ đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng có chút ngượng ngùng, cầm lấy thực đơn bảo Nhuế Lãnh Ngọc chọn vài món thức ăn. Vừa định ăn, cửa phòng bị kéo ra, vài người bán hàng rong, bộ dáng nam nữ như ong vỡ tổ tiến vào, vây quanh bàn ăn ngồi xuống, thân thiết bắt chuyện hỏi han. Người miền núi chất phát, không hiểu kiêng dè, nói chuyện cũng lớn mật, thấy Diệp Thiếu Dương bên người có cô nương xinh đẹp, liền nhận định đây là bạn gái hắn. Mồm năm miệng mười, nói vui đùa, mặc cho Diệp Thiếu Dương như thế nào giải thích cũng không nghe. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở một bên, dùng biểu lộ lạnh nhạt tới che giấu ngượng ngùng, một câu cũng không nói, cơm cũng không ăn. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đem bọn họ đều đuổi đi, ngồi xuống cùng Nhuế Lãnh Ngọc xin lỗi. Đây đều là tiểu thương ở gần đây, dựa vào Mao Sơn, sống qua ngày, nhìn ta lớn lên, cho nên nói chuyện tương đối tùy tiện, em không cần để ý. Nhuế Lãnh Ngọc, mặt lạnh, không nói lời nào. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ra chào toàn bộ gia đình lão chủ quán, họ cũng không tính tiền. Diệp Thiếu Dương đưa Nhuế Lãnh Ngọc lên núi, Mao Sơn tổng cộng có 3 tòa núi, phía trước 2 tòa song song đều là cảnh khô. Kiến trúc đều là xây dựng lại, lừa gạt du khách, nhìn thì đẹp rồi, bất quá, có nơi này không tồi, anh mang em đi dạo. Diệp Thiếu Dương đưa nàng đi tới một con đường nhỏ xuống núi, đi vòng mấy vòng, đi vào trong góc sơn cốc. Một dòng suối nhỏ từ giữa chảy xuyên qua, dọc theo bên dòng suối, xây cất một hành lang dài cổ kính. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái nhìn ra, đây không phải kiến trúc hiện đại. Hành lang dài bên kia có một ít hòn đá lạ kỳ trên núi cao chót vót, đan xen nhau, mấy chỗ liền nhau, cùng với ánh hoàng hôn chiều tà, nhìn qua xác thực không tồi. Nơi này thật đẹp, vì cái gì không có bị khai phá? Nhuế Lãnh Ngọc có điểm tò mò. Đây là nơi mà Mao Sơn tổ sư thanh tu, sư phụ ta thích, thường xuyên một mình tới đây đi dạo. Sợ bị du khách đi đến, gây ra ồn ào, cho nên không cho khai phá thành cảnh khu, chỉ có Mao Sơn đệ tử mới có thể ở đây. Hai người theo hành lang dài đi đến đầu, đi vào một tòa đình hình bát giác, ngồi xuống hóng gió. Ngoài đình có dòng suối chảy vào hồ sâu, bên trong có không ít rùa, cùng cá bơi lội, rất là thú vị. Ở đình hóng gió nghỉ ngơi một lát, thấy sắc trời tối lên, Diệp Thiếu Dương liền đưa nàng đi vòng đường nhỏ sau núi. Kết quả mới đi được không vài bước, đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn chính giữa bàn tay phải của mình. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn biểu tình không ổn, đi lên xem, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn trong 5 cái hồn ấn có một cái thả ra hồng quang nhàn nhạt. Làm sao vậy? Quả quả bị thương, nó sắp tới rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe bùm một tiếng, hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đình hóng gió, chỗ đầm nước kia, bọt nước văng khắp nơi, một bóng người từ giữa bắn ra, dừng ở trong bụi cỏ, lăn vài cái, từ trên mặt đất ngồi dậy. Quay đầu nhìn đến Diệp Thiêu Dương, gấp giọng nói, lão đại, cứu tôi. Không chờ Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một bóng người từ trong nước chậm rãi đi tới, là một người cao gầy, nhìn qua 40 mấy tuổi, sắc mặt vàng như nến, không có một chút biểu tình. Chương 759, Di Thiên Đại Họa. Thân mặc áo bào trắng, đầu đội mũ đỉnh đầu cao, mặt trên viết 4 chữ, vừa thấy phát tài. Tay trái cầm một cây gậy khóc tang, tay phải cầm một chuỗi xiềng xích đen như mực, một đầu xiềng xích là cái móc lớn, nhìn qua cùng câu hồn tắc địa ngục của Diệp Thiếu Dương tạo hình tương đối giống. Người mặc áo bào trắng này, toàn thân bị lục quang dày đặc vây quanh, Bạch Vô Thường. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuy Lãnh Ngọc theo bản năng đều lùi về một bước. Hắc Bạch Vô Thường chính là thủ hạ Diêm La Vương, trên danh nghĩa là sứ giả câu hồn, trên thực tế rất ít tới dương gian. Người thường quỷ hồn giống nhau đều là do quỷ sai tới câu, chỉ có gặp được nhân vật trọng yếu, Hắc Bạch Vô Thường mới cần lộ diện. Tỷ như sát tinh ma đầu, trên người lệ khí quá nặng, liền tính là lúc sắp chết, quỷ sai bình thường cũng không dám tới gần mà câu hồn, hoặc là pháp sư có pháp lực quá mạnh đi. Sau khi chết, quỷ sai cũng khống chế không được vong hồn. Mỗi khi lâm vào cảnh như vậy, Hắc Bạch Vô Thường mới có thể lên xuất chiến. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cần tới dương gian, tất nhiên là tác hồn, hơn nữa tuyệt không đi không, là danh xưng tương đương như tử thần. Hai huynh đệ này chức quan không được tính là cao, nhưng chỉ dưới Diêm La Vương mà làm việc, người khác dù có Cửu Điện Diêm Vương cũng không thể sai khiến, quyền lực rất lớn, giả như âm thần cũng không dám đắc tội hai người bọn họ. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa thấy Bạch Vô Thường lộ diện, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó biết sự tình trọng đại, tiến lên vài bước, vỗ vỗ tay áo, khom người đánh một cái chắp tay nói, Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương gặp qua thất gia, nay có lễ. Bạch Vô Thường tên thật là Tạ Tất An, nhân xưng thất gia. Hắc Vô Thường đã kêu có tội thì vô cứu, nhân xưng bát gia, sinh thời đó là một đôi huynh đệ kết nghĩa. Nhuế Lãnh Ngọc ở phía sau cũng đơn giản hành lễ, cho thấy bản thân cũng là thân phận pháp sư. Bạch Vô Thường trên mặt không có bất luận biểu tình gì, đứng ở trên đài nước, hé miệng, phát ra thanh âm bén nhọn nhưng nghiêm nghị. Phụng chỉ lấy hồn, dư giả tán đi. Hắc Bạch Vô Thường này nhất mực đắn đo, so với Thôi Phủ Quân còn khó dùng lời để miêu tả. Diệp Thiếu Dương là biết đến, theo chân bọn họ, không nói lời cũng không giải quyết được, cũng không nghĩ có thể thương lượng. Nhưng trước mắt không muốn thương lượng chút ít cũng không được, lập tức lại chắp tay cùng kính nói, thất gia hiển linh là vì chuyện gì? Bạch Vô Thường đánh giá hắn liếc mắt một cái, minh nhãn thông thiên, liếc mắt là có thể nhận ra hắn là thiên sư, kỳ thật cũng không thể không để mặt mũi cho hắn, vì thế dùng chiêu hồn cờ chỉ tay về phía qua qua, chóc nã du hồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nhìn qua qua, liếc mắt một cái. Qua qua ngồi ở bên trên cỏ, khóe môi vẫn còn một vệt máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhìn qua thực đáng thương. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại nói, thật ra không phải ta nói nhiều, hắn lại không phải quỷ dương gian, luôn luôn ở âm ty phụ cận du đãng, xem như âm ty ngầm đồng ý, cũng chưa làm qua chuyện xấu, thất gia bắt hắn làm gì? Bạch Vô Thường hừ một tiếng nói, lẽ ra bổn tọa làm việc ngươi cũng không có quyền hỏi, nhưng niệm tình ngươi là thiên sư, ta cũng nói cho ngươi biết một ít. Bổn tọa truy nã tội phạm quan trọng, trở về ân ti Trên đường cầu Lại Hà, chỉ thấy thằng nhãi này dẫn một đôi quỷ tốt Thái Âm Sơn ý đồ xông qua địa giới. Như thế phạm giới nghiêm, đương nhiên muốn nghĩ cách tra khảo, thẩm tra kỹ càng tỉ mỉ. Không nghĩ thằng nhãi này cư nhiên kháng pháp, ta một đường đuổi theo mới tới nơi đây. Hiện nay đem hắn chóc nã, ngươi thân là thiên sư, đương nhiên phải biết tam giới ngũ luật, còn không lùi đi. Qua Qua không đợi hắn nói xong, liền hô. Tôi bị oan uổng, hai tên gia hỏa kia là tới bắt tôi. Tôi cùng đường mới chạy đến cầu Nại Hà, thật ra không đi bắt bọn họ, ngược lại tới bắt tôi làm gì? Bạch Vô Thường phẫn nộ quát. Ngươi còn dám chối, ngươi cùng bổn tọa đi Xâm La Điện nói rõ ràng, còn không chịu khai báo, rốt cuộc cũng phạm vào điều cấm. Bổn tọa cầu bắt ngươi còn có sai ư? Qua Qua lau một chút tơ máu, khóe miệng ủy khuất nói. Ông nói xem, liền tính không nói gì cũng là phạm sai ư? Tôi nào dám đi theo ông về Xâm La Điện, tùy tiện cho người trách phạt tôi cũng không nhận nổi. Còn dám giả mồm, Bạch Vô Thường ném qua câu hồn tác, hướng Qua Qua đánh lại. Quỷ lực chi cường, Qua Qua biết vô pháp phản kháng, bản năng giơ lên hai tay che đậy, đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, bị người lôi đi, ngẩng đầu vừa thấy là Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đem hắn kéo đến phía sau, lúc này mới thở dài một cái. Diệp Thiếu Dương thấy Bạch Vô Thường trừng mắt vọng lại đây, chắp tay nói. Tôi cũng coi như hiểu rõ sự tình thấu đáo. Chuyện này thực sự là hiểu lầm, thỉnh thất gia giơ cao đánh khẽ. Thả cho hắn một lần, lần sau tái phạm, xử phạt gấp đôi. Bạch Vô Thường cười cười. Vốn dĩ sự tình thật ra không lớn, nhưng thằng nhãi này trên đường chạy trốn, dám nhằm bổn tọa động thủ, lớn mật làm bậy, nhất định phải trị tội không thể tha. Người mau chóng rời khỏi đây, không được chậm trễ, để bổn tọa chấp pháp. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, biết giải thích là đã không thể được, đành phải khẩn cầu nói. Tiểu tử này là quỷ phó của tôi, tốt xấu kêu tôi một tiếng lão đại, thất gia xem mặt mũi của tôi, giơ cao đánh khẽ, quay đầu lại tôi cấp cho thất gia nhiều thêm chút tiền, một lòng cảm tạ. Không cần nói lời vô nghĩa, Bạch Vô Thường đem cờ chiêu hồn hướng trên mặt đất vất qua, một đạo quỷ khí trang nghiêm lan tràn mở ra, lạnh giọng nói. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm? Bổn tọa cùng ngươi nói nhiều như vậy, đã cấp đủ mặt mũi. Quỷ hồn này bổn tọa nhất định phải bắt, ngươi lại gây trở ngại bổn tọa chấp pháp, không được liền cùng bắt cả hai ngươi mang về. Diệp Thiếu Dương nghe một phen như thế, thở dài, quay đầu nhìn Qua Qua. Ngươi chọc ai không chọc, lại dám chọc hắn, thật là muốn bị ngươi hại chết. Qua Qua miễn cưỡng cười, đứng lên nói. Tôi vốn dĩ chỉ là tưởng kích hoạt hồn ấn, mượn cơ hội chạy đến nhân gian lại trốn một hồi, không nghĩ tới hắn lại đi theo. Gây khó dễ cho lão đại, nếu hắn khó mà nói lời cho qua, tôi cùng hắn đi một chuyến là được. Lão đại yên tâm, tôi sẽ không có việc gì. Nói xong cất bước, bước chân tập tễnh hướng Bạch Vô Thường bên kia đi đến. Nếu trốn lâu như vậy, hắn đương nhiên không chịu cùng Bạch Vô Thường trở về. Hơn nữa hiện tại còn có trọng tội tập kích âm thần. Bất quá vì không muốn làm khó Diệp Thiếu Dương, hắn chỉ có thể đền tội, không có một chút câu oán hận. Đột nhiên, một bàn tay đè lên bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương có chút tức giận nhìn hắn. Ta chỉ mắng ngươi, gây rắc rối, khi nào ngươi lại đi? Qua Qua ngẩn ra, nháy mắt hiểu, thất thanh nói. Lão đại không thể, hắn là âm phủ chính thần. Ngươi lùi về sau cho ta. Diệp Thiếu Dương một tay đem hắn kéo ra phía sau, xoay người nhìn Bạch Vô Thường, thanh âm có điểm lạnh lẽo xuống, chắp tay nói. Thất gia ta tôn ông là chính thần, một mặt nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ông lại cưỡng ép không tha. Bạch Vô Thường biểu tình lạnh lùng nói. Bức ngươi thì thế nào, ngươi thân là thiên sư, dám bao che không phạm. Diệp Thiếu Dương hơi hơi ngửa đầu, cười một chút. Thật ra đừng chụp mũ, dù sao thì ngày hôm nay ông cũng không thể mang tên tiểu quỷ này đi. Bạch Vô Thường cực giận, ngược lại bình tĩnh nói. Ngươi còn dám cùng bổn tọa động thủ ư? Không dám, nhưng nếu thất gia một mực cưỡng bức, ta cũng chỉ có thể phản ứng đôi chút. Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, chỉ phía sau qua qua. Hắn là quỷ phó của tôi không thể nhìn hắn bị người bắt đi. Ai tới đều không được, đừng nói là ông, là Tạ Tất An, liền tính là Diêm La Vương tự mình tới, cũng giống nhau. Chương 760 Âm chú phần 1. Bạch Vô Thường vừa kinh vừa giận, chính mình tung hoành hai giới, ai nhìn thấy đều tất cung tất kính, thằng nhãi này cơ nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, lập tức tức giận đến sùi bọt mép, quanh thân quỷ khí quanh quẩn, hình thành một cỗ cường lực uy áp, làm nước trong đầm đều bị áp tạo thành một lốc xoáy, lan tràn tán lên, rùa cá tranh nhau trốn vào trong dòng suối. Ngươi, cư nhiên dám kêu tên húy của bổn tọa. Tôi lần nữa cùng ông nói khép nép, các loại khẩn cầu là thất gia ông không cho tôi mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cũng hoàn toàn phát hỏa, nhịn lâu như vậy, cầu lâu như vậy, tên này cứ lên mặt, càng ngày càng lên mặt. Tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, Tạ Tất An, tôi tôn ông chính là thần, kêu ông một tiếng thất gia. Ông nếu có bản lĩnh thì hôm nay phải bước quan sát của tôi, còn nếu không, đến từ chỗ nào, cút về chỗ đó cho tôi, muốn đánh thì lên đi, bản thiên sư phụng tiếp chiêu. Được đấy, Bạch Vô Thường rung lên câu hồn tác, phát lên một tiếng sấm rền vang, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới. Em mang theo qua qua, đi ra một bên đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, em ngàn vạn lần không được động thủ, một câu cũng đừng nói. Một khi cùng Bạch Vô Thường đấu võ, vấn đề liền lớn, chính mình cũng không biết sẽ đưa bao tai họa lớn, tuyệt không thể để nàng liên lụy. Nhuế Lãnh Ngọc từ ba lô rút ra toái hồn trượng, tiến lên một bước, cùng hắn đứng chung một chỗ. Một câu cũng không nói, nàng hướng tên gia hỏa kia, biểu lộ thái độ nghênh chiến. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nhịn không được cười. Cười là xem Bạch Vô Thường không ở trong mắt, chọc giận hắn, còn có thể cười được. Nhận lấy cái chết, Bạch Vô Thường lăng không bay lên, cô hồn tác tỏa ra một cỗ quỷ lực thật lớn, quét ngang qua đây. Diệp Thiếu Dương đẩy Nhuế Lãnh Ngọc ra, phi thân tiến lên, cũng ném ra câu hồn tác, cương khí ngưng kết đón lấy đi qua. Hai câu hồn tác giao ở bên nhau giống như bánh quai trèo, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một cỗ khí tức thần bí theo câu hồn tác bỏ lên trên cánh tay. Cỗ khí tức này chỉ có âm thần mới có, bên trong trang nghiêm mang theo một cỗ khí áp bách, khiến cho câu hồn tác trên tay của Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa rơi ra, vội vàng lấy ra một tấm linh phù dán ở trên xiềng xích. Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, trong miệng niệm động âm chú, dùng sức lôi kéo cô hồn tác trong tay Diệp Thiếu Dương rời tay mà ra, bị hắn cầm trong tay. Thứ này ở trong tay ngươi thật là phế đi. Bạch Vô Thường khinh miệt cười, cô hồn tác vung lên, trong miệng thì thầm. Tử vi tinh đấu, đại đế linh quang, câu hồn tác mệnh, trí nhu trí cường. Tay trái cũng thu hồi chiêu hồn cờ, ở trước ngực không ngừng kết ra thủ ấn. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, biết hắn niệm chính là âm chú. Tất cả quỷ yêu thi linh, bao gồm quỷ vực chi hồn, trong lúc đánh nhau đều dùng đến là tự thân tu vi cùng hồn khí. Chỉ có âm thần là khác. Giống như Hắc Bạch Vô Thường, âm phủ chính thần này trên danh nghĩa đều là đệ tử Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế là Tử Vi Đại Đế hóa thân ở âm ti. Tử Vi Đại Đế là tứ đế của đạo giáo, vì Phong Đô Đại Đế phân thân lúc sau đem tất cả pháp thuật cải biến một lần, dương chú biến thành âm chú, mở rộng thu môn đồ, chuyển thụ đi xuống, phong làm chính thần, dùng để ngự quỷ. Cho nên mặc kệ là Thập Điện Diêm Vương hay Hắc Bạch Vô Thường đều tự xưng là đệ tử Phong Đô Đại Đế. Âm chú cùng dương chú có một ít điểm giống nhau, nhưng là từ trước đến nay chỉ cho phép âm thần tu luyện, pháp sư nhân gian không thể tu tập. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên trong lúc đấu pháp được diện kiến. Theo Hắc Bạch Vô Thường không ngừng niệm chú, trong tay cô hồn tác đón gió di chuyển, hồng quang lượn lờ, phát ra ngàn vạn tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, lấy ra một phen linh phù đặt ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vô Thường niệm chú xong, dưới chân bất động, bóng người cấp tốc bay tới, cầu hồn tác vung ra, cử nhiên chia ra làm tám, tỏa ra nhiều hướng, nhắm Diệp Thiếu Dương lao tới. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, đánh ra tám lá linh phù, nháy mắt thiêu đốt, vờn quanh thân, hình thành một đạo kết giới cường đại. Diệp Thiếu Dương đôi tay bấm quyết, hướng tới Bạch Vô Thường phóng đi. Vốn tưởng rằng tám tấm linh phù có thể giữ được xiềng xích một lát, kết quả bị xiềng xích đảo qua, toàn đèn lập tức tắt, tám đạo xiềng xích ngưng lại, Diệp Thiếu Dương liền bay người lên nhanh. Bát môn đâu chuyển, thượng ngũ hạ tam, dạ quỷ khóc nỉ non, hóa thành xương khô. Bạch Vô Thường, tay trái pháp quyết biến ảo, tám đạo cô hồn tác tạo thành bát môn trong tử môn chi tướng, vây quanh Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra quẻ tượng, đành phải thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, dẫm đạp quẻ tượng, tránh né truy kích. Bạch Vô Thường, khí định thần nhàn, một chút cũng không nóng nảy, trên mặt lộ ra thái độ trào phúng, tự hồ cũng không nóng nảy thủ thắng, chỉ là múa may câu hồn tác, nhìn Diệp Thiếu Dương tung tăng nhảy nhót, tựa hồ thực cảm thấy lạc thú. Bạch Vô Thường rào rạt đắc ý nói, bổn tọa hôm nay là cho ngươi mở mang tầm mắt một chút, thần diệt câu hồn tác làm ngươi tâm phục khẩu phục. Thời điểm tử môn quẻ tượng bước cho Diệp Thiếu Dương sắp đường cùng, đột nhiên quẻ tượng vừa chuyển biến thành sinh môn, nhưng chỉ cho Diệp Thiếu Dương một cơ hội thở dốc, tiếp theo biến hóa sinh tử, giấu giếm sát khí. Tử sinh có mệnh, bốn tứ tướng bình, cản vì thiên, khôn là địa, kim thạch không có thiên, phong vân không hạ địa, ly vì hỏa, khảm vì thủy, ngộ hỏa tiến ly môn, thủy yên, khảm trung sinh. Bạch Vô Thường một bên thi pháp, còn một bên niệm âm chú. Diệp Thiếu Dương tuy rằng mệt mỏi, trong lòng lại là nghi hoặc. Đây là chú pháp loại nào, châm chọc mình sao? Nói ra cách tránh né pháp môn, sinh tử kề cận, khiến cho chính mình sống dở chết dở. Mặc kệ nói như thế nào, mệt chết mà so với bị xiềng xích vây khốn vẫn còn tốt hơn. Diệp Thiếu Dương vốn đang do dự muốn hay không rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm đối kháng. Nếu còn chưa tới đường cùng, liền y theo Bạch Vô Thường nhắc nhở, chạy dựa theo quy luật bát môn, tránh né xiềng xích. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nhất thời không có nguy hiểm, cũng đứng ở một bên, không có gia nhập chiến đấu. Bất chi bất giác, Bạch Vô Thường đã đem biến hóa bảy loại quẻ tượng. Diệp Thiếu Dương, người đổ đầy mồ hôi, bước chân tập tễnh, tùy thời đều có khả năng ngã xuống, nội tâm lại là chấn động không thôi. Căn cứ theo âm chú Bạch Vô Thường hô lên, một bên tránh né, một bên cũng quan sát đến lộ tuyến tám đạo câu hồn tác tiến công, một chút ghi tạc trong lòng. Ta còn chưa xuất bát quái tiên đều phá không được, còn dám cùng bổn tọa kêu gào. Bạch Vô Thường rào rạt đắc ý. Một cây câu hồn tác lao đến bát diện linh lung, lại không nhanh không chậm, bổn tọa liền giết ngươi. Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng, câu hồn tác này còn có cái gì thần thông, mau mau dùng tới đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trong lòng lại nghĩ, nguyên lai cửa này pháp thuật gọi là đầu xuất bát quái tiên, Bạch Vô Thường cười lạnh, đem đầu xuất bát quái tiên 8 loại quẻ tượng toàn bộ đánh ra tới. Trong miệng nói, cẩn trọng, một chiêu này sẽ khiến cho ngươi chết. Đem câu hồn tác dùng sức vừa kéo trở lại trong tay, sau đó tay trái bấm quyết, trong miệng cao giọng niệm động chú ngữ. Trong tay câu hồn tác quỷ lực ngưng tụ, bỗng nhiên dò ra như linh xả múa may, đánh thẳng về phía mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, chú ý Bạch Vô Thường thủ quyết biến hóa. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 225, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.